Chương 141, tức hồn hển sẻn dù tổ bị giả mạ. Một cái thị tộc quá lớn, quá nhiều, cho dù là nạ giả tộc trưởng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ lòng người, thật giống như sẻn dù hạt hỉ giả mạ cu nở dê không có để tất cả tộc nhân thuận theo ý kiến của hắn, có mấy cái đầu nhập vào hắn cái dương. Phía dưới là giả mạ nạ cả nhất tộc, giả mạ nạ cả nhất tộc, cũng là phần lớn phiếu đã rơi vào ủ trì hạ ý dù nạ trong dương. Chỗ tối. Sen dù tổ bị dạ mạ lông mày chăm chú xoay ở cùng nhau. Dạ mạ nạ dạ ạ kỳ. Hắn kích động vờ ơ y mà không có có hiệu quả trong lòng thoáng chốc siết chặt. Sen dù tổ bị dạ mạ có một loại rất dự cảm không ổn. Phía dưới là hạ tắc nhất tộc cái này bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh diệt đi một nửa đáng thương hạ tắc ra sân. Sen dù tổ bị dạ mạ lông mày nhíu lại. Rốt cục muốn nhìn thấy kết quả hắn muốn. Ai thở dài một hơi. Hạ tạc tộc trưởng khi đi ngang qua ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ bên cạnh thơ ý điếm đột nhiên nói một câu, thêm dầu sau đó liền trực tiếp hướng đi ủ chỉ hạ ý dù nạ cái dương hạ tạc nhất tộc vượt xa ạ kỳ mì chia, dạ mạ nạ cả cái này hai tộc tỷ lệ, tuyệt đại bộ phận người đều đầu cho ủ chỉ hạ ý dù nạ hoành 803 sẻn rủ tổ bị dạ mạ sửng sốt, hắn không thể tin được hắn nhìn thấy sự tình. Ngươi thế nhưng là bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cho tiêu diệt một nửa tộc địa cùng tộc nhân. Ngươi vợ ơ y ma đầu cho hắn lúc ấy cùng một chỗ cùng hắn tác chiến chấn thủ phía tây thị tộc hắn dẫn đầu sẻn du nhất tộc, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ tam tộc, hạ tặc cái này dòng dã 5 cái thị tộc, 5 cái cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu, lại là hoàn toàn bác ý của hắn. Nhìn xem kết quả như vậy, sẻn du tô bi dạ mạ có chu tờ tròn váng. Hắn hoài nghi hắn có phải hay không biến ngu xuẩn. Như kế của hắn, hắn kích động lời đồn đại làm sao một điểm đều không có tác dụng, phản người khác thiên về đầu cho Uchiha Izuna, lên phản tác dụng phía dưới là xạ dù tổ bi nhất tộc. Senju Hashirama lại một lần nữa lên tiếng, xạ dù tổ bi nhất tộc đây là bị Senju tổ bi giả mạ thuyết phục kẻ phản loạn nhất tộc, hộ tống Senju tổ bi giả mạ phản đối Uchiha Izuna được tuyển hộ cả nhất tộc. Nếu là sẻn dù tô bị giả mạ vạch trần hắn kẻ phản loạn một chuyện, liền xem như sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhân tính tốt thiện, không sẽ cùng tính toán, nhưng là hắn cũng sẽ ở trong thôn này không thể sống sót được bởi vì, đây là một cái tụ tập các thị tộc tập hợp thể nếu như bị sẻn dù tô bị giả mạ nói ra, sẻn dù hạt hỉ giả mạ dù cho không truy cứu hắn, cái khác thị tộc sẽ truy cứu bọn hắn đây là bị sẻn dù tô bị giả mạ hung hăng nắm ở trong tay lần này. Ra sân xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, sẻn rủ tô bị giả mạ rất có lòng tin bọn hắn sẽ ngoan. Ngoan nghe lời, nhưng là trên mặt hắn cái kia bôi nặng nề như cũ không có tiêu tán. Bởi vì bỏ phiếu cho ủ trí hạ y dù nà người, thật sự là nhiều lắm xạ rủ tô bị tộc trưởng lên đài, thẳng đến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ mà đi, phía sau hắn một đám tộc nhân cu nở dê đều là toàn phiếu đầu cho sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Quanh dưới đài một cái lại nổ. Tình huống như thế nào trước đó vẫn luôn là tập trung đầu cho Uchiha Izuna, này làm sao đột nhiên hình tượng thay đổi nhất tộc, nguyên một tộc Uchiha Izuna một phiếu đều không cờ ơ mở tới chẳng lẽ, tiếp xuống cũng sẽ là dạng này a trên đài, Senju Hashirama lông mày ngưng tụ, sâu nhớ kỹ ở xạ dù tô bị tộc trưởng, hắn rất là bất mãn nói kế tiếp, xì mù dạ nhất tộc xạ dù tô bị nhất tộc ném thôi, xì mù dạ nhất tộc tiếp theo lên đài. Lần này sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều không các loại xạ dù tổ bị tộc nhân hoàn toàn xuống. Đài liền không kịp chờ đợi đuổi bọn hắn đi xuống trước mặt, xì mù dạ tộc trưởng trên trán đổ mồ hôi trận trận, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy bất an. Hán, ở tại sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ngụ trí hạ ý du nạ hai cái này cái dương trước mặt thật lâu, lại chậm chạp không thấy có động tác. Hán. Ở tại sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng ngụ trí hạ ý du nạ hai cái này cái dương trước mặt thật lâu, lại chậm chạp không thấy có động tác. Sẻn dù tổ bị ra mạ, hắn không thể gây mà ủ trí hạ ý du nạ được chứng kiến ý du nạ cường đại hắn, lại không dám gây đồng thời hai người đều là nắm lấy hắn phản bội nhược điểm. Cái này, bê dê đại sĩ mù dạ tộc trưởng tràn đầy sợ hãi. Sĩ mù dạ tộc trưởng, nên bỏ phiếu một bên, sẻn dù hạt hỉ ra mạ thúc âm thanh mà nói. Cái này xì mũ dạ nhất tộc, cu nở dê là trước kia trong hội nghị, phản bác củ chỉ hạ ý dù nạ lên làm tộc nhân bên trong một người. Hắn đối lại đương nhiên không có sắc mặt tốt tốt hắn mê mang đi đến hai cái dương bên cạnh, lại dừng lại. Hắn thật làm không được lựa chọn đến một bên là địa ngục. Một bên khác, QNZ là địa ngục sĩ mù dạ tộc trưởng sau lưng, Senju Hashi dạ mạ thúc giục thanh âm vang lên lần nữa. Hung ác một cắn răng, sĩ mù dạ tộc trưởng nhìn chằm chằm mồ hôi rầm rề cái chán, hắn đưa tay ra, đem phiếu quăng vào Uchiha Izuna trong dương. Senju Hashi dạ mạ kinh ngạc nhìn hắn một chút, hắn xác định vững chắc coi là sĩ mù dạ tộc trưởng sẽ như cùng trước đó hội nghị như vậy sẽ không đầu cho Uchiha Izuna. Senju Hashi dạ mạ là kinh ngạc mà một bên, Senju Tobi dạ mạ trên mặt thịt đã liệt thành dữ tợn, tràn đầy hung ác, hắn kém chút đem răng đều cho cắn nát. Cái này sĩ mù dạ tộc trưởng, xem ra cần phải thật tốt dạy dỗ một cái. A ngoại trừ hai người này kinh ngạc bên ngoài còn có một đám người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia đi theo sĩ mù dạ tộc trưởng sau lưng sĩ mù dạ tộc nhân. Lúc trước bọn hắn rõ ràng là nói xong muốn đem phiếu đầu cho Senju Hashi dạ mạ. Thế nhưng là bọn hắn tộc trưởng làm sao bọn hắn tộc trưởng gian nan xong, hiện tại đến phiên bọn hắn. Mộng bức. Bọn hắn căn bản không biết là đầu cho ai, đầu cho Senju Hashi dạ mạ vẫn là đầu cho Uchiha Izuna bọn hắn lộn xộn. Căn bản không biết làm sao. Shimu dạ tộc nhân, nên bỏ phiếu, đằng sau còn có rất nhiều người muốn bỏ phiếu. Sau lưng, Senju Hashi dạ mạ thúc giục thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá so với vừa rồi thong thả rất nhiều. Ngạch cái này trận này bỏ phiếu bên trong, tốn thời gian lâu nhất chính là cái này xì mù dạ nhất tộc. Bởi vì bọn họ tình cảnh thế nhưng là cất bước gian nan đầu cho ai đều không đúng, nhưng lại nhất định phải ném, bởi vì cũng không thể hai bên đều đắc tội a, thế là, trên đài là bối rối một mảnh. Cuối cùng, xì mù dạ tộc nhân bỏ phiếu chỉ ở Senju Hashi dạ mạ cùng Uchiha Izuna trong hai người, gần như một người đến một nửa bỏ phiếu. Dưới đài, Senju Tobi dạ mạ ánh mắt phảng phất một đầu giống như dã thú. Trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Lúc đầu, Uchiha Izuna lấy được số phiếu liền đã nhiều lắm, với lại hắn kích động, đúng là để trước đó tại trong hội nghị cái khác thị tộc càng thêm kiên định đầu cho Uchiha Izuna. Muốn thắng, vốn đã là khó càng thêm khó. Mà bây giờ sĩ mũ dạ nhất tộc vờ y ma một nửa bỏ phiếu. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương.